Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92. Tùng Vũ xốc lên màn xe đi vào tới. Trong lòng ngực còn ôm một cái mâm đựng trái cây. Cười ngâm ngâm nói, công chúa, sứ đoàn mang đến trái cây nhưng ngọt đâu. Một đường dùng băng bảo tồn, thập phần mới mẻ, mau nếm thử đi. Lâm Phi Lộc nhìn mắt thủ đoạn dần dần biến mất hồng ấn. Tùy tay phải tay áo một cái, đem thủ đoạn che khuất không bao lâu. Xe nhoáng lên, đoàn xe nhổ chạy tiếp tục xuất phát. Lâm Phi Lộc ghé vào bên cửa sổ hỏi hộ vệ dẫn đầu. Trần thống lĩnh, nơi này đến Lâm Thành cần nhiều ít thời gian. Trần Diệu là Tống Quốc cấm vệ quân phó thống lĩnh. Lần này bệ hạ an bài hắn tới đón thân. Ở người khác xem ra quả thực là đại tài tiểu dụng. Nhưng Trần Diệu lại biết này phân sai sự có bao nhiêu quan trọng. Nghe được công chúa mở miệng, lập tức tất cung tất kính trả lời. Nếu chạy nhanh 10 ngày liền có thể tới. Nhưng không khỏi công chúa tàu xe mệt nhọc, đoàn xe đi chậm, mặt trời lặn hạ trại mặt trời mọc đi ra ngoài. Ước chừng yêu cầu 20 ngày, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, hảo hoài niệm phi cơ cùng cao thiết nàng vẻ mặt không cao hứng mà ngồi trở về, Trần Diệu nghe được. Tiểu công chúa ở bên trong lẩm bẩm, muốn ngồi lâu như vậy, đột nhiên không nghĩ gả cho Trần Diệu, ngoặc kép, hắn nuốt hạ nước miếng, quay đầu chiều đi theo công chúa xe loan sau hộ vệ đội nhìn thoáng qua, lần này đón dâu hộ vệ đội. Cũng là từ cấm quân bên trong chọn, vũ lực giá trị thập phần cao. Kỷ luật nghiêm minh, chừng 300 người, thống nhất ăn mặc cấm vệ áo giáp theo ở phía sau. Liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, Trần Diệu mới vừa nhìn hai mắt. Liền cùng một đạo từ từ ánh mắt đối thượng, sợ tới mức run lên, chạy nhanh đem tầm mắt thu trở về. Thành thành thật thật cưỡi ngựa đi theo xe loan bên cạnh qua một lát. Một trận tiếng vó ngựa không nhanh không chậm mà đuổi theo. Trần Diệu quay đầu nhìn lại, lập tức liền phải hành lễ, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa hắc y nam tử lược vung tay lên. Đạm thanh nói, trở về đi, Trần Diệu một gật đầu, là, hắn quay đầu ngựa lại chiều mặt sau 300 cấm quân đi đến. Canh giữ ở công chúa xe loan bên cạnh hộ vệ liền thay đổi người, Lâm Phi Lộc ăn xong rồi trái cây. Lại ghé vào mềm sụp tượng nhìn một lát chuyên môn mang ở trên đường giải buồn du ký. Nghĩ đến còn muốn ở trên đường đi 20 ngày, kêu rên một tiếng, trở mình đem thư khấu ở trên mặt, vì tiểu tống ta thật sự trả giá quá nhiều. Liền như vậy trong chốc lát, nàng đã thay đổi không dưới 10 cái tư thế, dùng cánh tay gối đầu, giống chỉ cá mặn dường như nằm ở mềm sụp thượng, huể oải ỉu xìu mà tất tất. Tống Kinh Lan không có tâm ơ siêu Tùng Vũ chạy nhanh nói. Công chúa, cũng không thể thẳng hô bệ hạ tên húy. Lâm Phi Lộc ở rộng lớn bên trong xe ngựa lăn qua lăn lại. Tống Kinh Lan thay đổi, Tống Kinh Lan trước kia không phải như thế, Tống Kinh Lan có phải hay? Không không yêu ta, Tống Kinh Lan có phải hay không hậu cung có cẩu Tùng Vũ sợ tới mức sắc mặt. Đều trắng, ngoài cửa sổ xe đột nhiên có người cười một tiếng, Lâm Phi Lộc sửng sốt một chút. Một cái giật mình phiên ngồi dậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, Tùng Vũ cũng nghe tới rồi. Thử thăm dò nói, là Trần thống lĩnh đi. Lâm Phi Lộc không nói chuyện, chỉ là trái tim nhảy đến có chút mau. Tay chân cùng sử dụng bò đến cửa sổ xe trước mặt. Đột nhiên xốc lên mành, lọt vào trong tầm mắt vẫn là một con cao lớn hắc mã. Trên lưng ngựa người ăn mặc huyền sắc quần áo, vân vân mặc ủng đạp lên bàn đạp thượng, vạt áo bên cạnh có đỏ sậm hoa văn, lảo đảo lắc lư rũ ở không trung, nàng ngưỡng đầu. Ánh mắt một chút thượng di, đảo qua thon chắc eo bụng, thẳng thắn lưng, cuối cùng dừng ở kia trương doanh doanh mỉm cười trên mặt hắn hơi nghiêng đầu. Rũ mắt nhìn dò ra cửa sổ tới đầu nhỏ, môi mỏng chọn nhợt nhạt độ cung, Lâm Phi Lộc hít hà một hơi. Cọ một chút ngồi trở về, màn xe tự hành buông xuống. Chặn ngoài cửa sổ tầm nhìn, Tùng Vũ hỏi, công chúa, làm sao vậy? Lâm Phi Lộc hoảng sợ mà nói, gặp quỷ, một lát sau, xe loan nhoáng lên dừng lại. Lâm Phi Lộc không khỏi ngồi thẳng thân mình, lái xe công nhân ở bên ngoài hô thanh, Tùng Vũ cô nương, Tùng Vũ còn tưởng rằng có chuyện gì tìm nàng. Chạy nhanh đi ra ngoài, sau một lát, màn xe lại lần nữa bị xốc lên, Lâm Phi Lộc nhìn khom lưng đi vào tới người. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm ra cái gì biểu tình, hắn dù bận vẫn ung dung mà ở. Nàng bên cạnh ngồi xuống, vẫn là kia phó ý cười hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Chỉ là đuôi lông mày khẽ nhếch, có chút nghi hoặc hỏi nàng, ta nơi nào thay đổi? Dừng một chút, ta trước kia là cái dạng gì? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng yên lặng sau này xê dịch nàng một dịch. Hắn cũng không nhanh không chậm mà cùng lại đây. Cuối cùng Lâm Phi Lộc đều bị bức đến góc. Thật sự không chỗ ngồi dịch. Hắn rốt cuộc lắc đầu cười thanh. Giơ tay sờ sờ nàng đầu. Ôn thanh nói. Công chúa, đã lâu không thấy. Lâm Phi Lộc ngừng lại rồi hô hấp. Hơn nửa ngày mới không thể tin tưởng hỏi. Ngươi trường nào thì tới. Tống Kinh Lan nói. Ta vẫn luôn ở Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm than. Nàng ngạc nhiên mà nhìn hắn, ngươi vẫn luôn ở đón dâu sứ đoàn. Hắn gật gật đầu, Lâm Phi Lộc nội tâm thật là ta cái đại tào. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Hắn cười cười, ngươi cùng ngươi từ ca cuối cùng một chặng đường ở chung. Ta không tiện quấy rầy, Lâm Phi Lộc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Chỉ yên lặng nhìn hắn, đây là 15 tuổi sinh nhật cái kia ban đêm lúc sau. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhiều năm như vậy qua đi, hắn giống như thay đổi, lại giống như không thay đổi, một chút cũng không cho nàng cảm thấy xa lạ, nàng sửng sốt trong chốc lát mới chần chờ hỏi. Như vậy là có thể sao? Người có thể đi theo sứ đoàn cùng nhau tới sao? Tống Kinh Lan đem nàng có chút co quắp không biết nên đi nào phóng tay kéo lại đây đặt ở chính mình trong tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu ngón tay. Ta tới đón thê tử của ta. Có cái gì không thể? Lâm Phi Lộc bá một chút mặt đỏ. A, tiểu xinh đẹp thật sự thay đổi. Trở nên hảo sẽ nói lời âu yếm. Hắn hơi hơi nghiêng đầu xem mặt nàng hồng bộ dáng. Trong mắt ý cười càng đẫm mơ siêu Lâm Phi Lộc thẹn thùng trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thân mình cứng đờ. Liền bị hắn nắm trong tay bàn tay đều mạo tinh tế một tầng hãn. Đánh giá hắn vài lần, thử thăm dò hỏi, ngươi vẫn luôn ở, vậy ngươi vừa rồi có nhìn đến, nàng có điểm nói không được. Tống Kinh Lan dường như không có việc gì nói tiếp. Nhìn đến Hề Hành Cương, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, quả nhiên, Tống Kinh Lan chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Không ta cho phép. Hắn như thế nào đi vào ngươi xe giá? Lâm Phi Lộc bị hắn cười đến kinh hồn táng đảm, nhớ tới người này biến thái chiếm hữu dục, chạy nhanh giải thích, chúng ta chính là nói hai câu lời nói, cái gì cũng không làm. Hắn gật gật đầu, cúi đầu nhìn nàng tế nhuyễn ngón tay, Lâm Phi Lộc có chút khẩn trương. Ngươi sẽ không phái người đuổi theo giết hắn đi. Tống Kinh Lan ngẩng đầu, khóe môi cười như có như không. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi không gả hắn, ta liền không giết hắn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, tưởng bắt tay rút về tới lau mồ hôi. Hắn lại không buông ra, hơi thô ráp lòng bàn tay từ nàng mỗi một cây đốt ngón tay thượng tinh tế cọ sát mà qua. Giống ở vuốt ve chân bảo giống nhau, cuối cùng nhẹ nhàng lau đi nàng lòng bàn tay mịn nhẵn hãn. Ngón tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay. Cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau lên, bất quá sờ cái tay. Lâm Phi Lộc lại bị sờ đến mặt đỏ tai hồng, nàng vẫn là có điểm thích ứng không được tân thân phận. Chuyển biến, người này như thế nào như vậy có kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, Lâm Phi Lộc tức khắc không xấu hổ cũng không đỏ mặt. Thở phì phì nói, buông ra, Tống Kinh Lan nhướng mày. Trên mặt ý cười nhiễm vài phần bất đắc dĩ. Lại vẫn là theo lời đem tay nàng buông ra, Lâm Phi Lộc đôi tay chống nạnh. Ưỡn ngược, thập phần có khí thế mà ép hỏi. Nói, người hậu cung dưỡng mấy cái mỹ nhân. Sau đó nàng liền thấy Tống Kinh Lan quả thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau đó trả lời, đại khái 6-7 cái, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi. Hảo, cái này nàng là thật sự sinh khí, công chúa thực tức giận. hậu quả thực nghiêm trọng, nàng quay đầu liền đi ra ngoài, Tống Kinh Lan không thể không kéo tay nàng. Cổ tay, cười nhẹ lại bất đắc dĩ hỏi, công chúa muốn đi đâu? Lâm Phi Lộc mặt vô biểu tình nói, không gả cho Tống Kinh Lan không nói chuyện, chỉ cầm nàng tụ đoạn ngón tay hơi một xử lực, xe ngựa vốn dĩ liền lung lay. Lâm Phi Lộc không đứng vững, bị hắn như vậy lôi kéo, tức khắc liên tục lui về phía sau vài bước, sau đó một cái lảo đảo ngã ngồi đến hắn trên đùi, cánh tay hắn biết nghe lời phải mà ôm chầm nàng eo. Đem nàng toàn bộ thân mình đều cuốn vào trong lòng ngực này, tư thế quá mức thân mật. Lâm Phi Lộc sợ đụng tới nào đó không nên chạm vào địa phương, cũng không dám quá phận dãy giụa, chỉ có thể quay đầu đi không xem hắn. Hừ một tiếng, Tống Kinh Lan không tiếng động cười một cái, hơi vừa nhấc đầu, bên môi đụng tới nàng cá mơ siêu. Lâm Phi Lộc càng tức giận, một chút quay đầu tới chừng hắn, không chuẩn trộm hôn ta. Hắn luôn là thâm u ánh mắt lộ ra vài phần vô tội. Không cẩn thận gặp phải, Lâm Phi Lộc, quỷ tài tin ngươi, kia 6-7 cái mỹ nhân cũng là ngươi không cẩn thận cưới sao? Tống Kinh Lan đem nàng hướng trong lòng ngực đè đè, cái chán dán nàng thân thể, tiếng nói mang theo một tia lười, là thái hậu tuyển tiến cung, không có phong vị phân, ta cũng chưa thấy qua các nàng. Lâm Phi Lộc cúi đầu xem hắn, bán tín bán nghi, thật sự, hắn cười cười, vừa nhấc đầu, môi mỏng hôn hôn nàng cằm. Ta vĩnh viễn sẽ không lừa công chúa. Lâm Phi Lộc một chút dùng tay che lại chính mình cằm. Ngươi lại hôn ta, hắn cười, ân, lần này là cố ý, nàng bên tai lại bắt đầu phiếm hồng, Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình khả năng muốn. Xong, đường đường một cái trà xanh, bị người một thân liền mặt đỏ, ngươi cũng xứng kêu trà xanh. Nàng biệt nữ động động thân mình, qua một lát muộn thanh nói, ta không thích các nàng, Tống Kinh Lan tựa hồ thực hưởng thụ tư thế này. Ôm lấy cánh tay của nàng càng thu càng chặt. Chóp mũi nhợt nhạt ân, một tiếng, hồi cung sau liền toàn bộ ban chết. Lâm Phi Lộc chạy nhanh nói, ta không phải làm ngươi giết các nàng, đuổi ra cung thì tốt rồi nha. Hắn ngón tay từ nàng eo a vỗ đến ngực, hảo, nàng có chút ngứa, thân mình không khỏi hướng trong xúc, lại dựa hắn càng gần, nghĩ nghĩ lại nói, về sau cũng không chuẩn lại cưới khác mỹ nhân, biết đi. Hắn cười thanh, đã biết, hắn nói xong, nàng lại không tin, cúi đầu hồ nghi hỏi, thật vậy chăng, thân là hoàng đế không có 3000 giai lệ, ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Tống Kinh Lan rốt cuộc nâng phía dưới, thâm u ánh mắt đối thượng nàng hồ nghi tầm mắt, bên môi tràn ra một mặt cười tới, ta chỉ cần ngươi. Lâm Phi Lộc một ngạnh, mặt lại đỏ. Tống Kinh Lan hơi hơi híp mắt, giơ tay vuốt ve nàng phiếm hồng mặt. Ngón tay cái nhẹ nhàng từ nàng bên môi xẹt qua, ôn nhu tiếng nói lại thấp lại trầm, ta chỉ cần ngươi, công chúa cũng chỉ có thể gả ta. Dùng mình cùng đỏ bừng từ nàng môi duyên đến toàn thân. Nàng không khỏi tránh đi hắn có chút lạnh người thở không nổi tầm mắt. Tống Kinh Lan đột nhiên giơ tay bám trụ nàng cái ót, sau đó một đĩnh thân, ngẩng đầu hôn lên nàng ửng đỏ vành tai. Mềm ấm lại lạnh lẽo môi dán lên tới khi, Lâm Phi Lộc trực tiếp lô nội nổ mạnh, theo bản năng liền tưởng dãy giụa, nhưng bị hắn ấn nhúc nhích không được, xấu hổ đến gắt gao nhắm mắt lại. Hắn hôn xong, lại nhẹ nhàng cắn một chút, ấm áp hô hấp tất cả phun ở nàng bên cổ, khàn khàn thanh âm hỏi, đã biết sao? Sau một lúc lâu, nghe được thiếu nữ lắp bắp thanh âm, biết, đã biết. Tống Kinh Lan cảm thấy mỹ mãn mà cười cười. Hết chương.